Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729. Không phải hồn tinh, bản mệnh hồn chủng, có thể nói là hồn tinh đưa cho tần tinh lớn nhất, cũng là quý trọng nhất một phần lễ vật. Chính là bởi vì có bản mệnh hồn chủng, tần tinh mới có thể lần lượt chuyển nguy thành ân. Lần lượt từ bên bờ tử vong dãy giụa đi trở về. Cái kia vốn nên từ hắn tiếp nhận thống khổ, nên từ hắn qua đi sinh mệnh, tất cả đều từ hồn tinh thay thế. Hồn tinh dung mạng hắn, gánh chịu tần tinh mệnh. Bản mệnh hồn chủng trên thực tế chính là hồn tinh mình đối với hồn chủng chi tạo lý giải, mà tần tinh lại lấy khỏa này bản mệnh hồn chủng làm trụ cột, đồng dạng thu được hồn chủng chi tạo. Cho nên bây giờ hắn có thể đem này bản mệnh hồn chủng nghịch chuyển. Ta hiện tại bắt đầu, giờ đến phiên ta dùng mạng ta, đến chịu lực ngươi mạng. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, hắn mi tâm bên trên khỏa kia bản mệnh hồn chủng im hơi lặng tiếng nứt ra ra, từ trong đó xông ra vô số đạo hồn chủng hồn văn, ùn ùn kéo đến hướng về hồn tinh vọt tới. Nhìn đến những này hồn văn, tuy rằng hồn tinh mất đi thần trí, nhưng mà trên thân thể chính là đột nhiên bốc lên vô số cây lông vũ màu đen nghênh hướng hồn văn. Những này hắc vũ xuất hiện giống như là có người ở trong nước nhỏ một giọt mực đậm một dạng, nhanh chóng nhuộm đậm khuếch trương tản ra. Chỗ đi qua, hắc ám lập tức hàng lâm mân y, mà nhưng phàm là bị bóng tối bao trùm hồn văn, lập tức cắt đứt rồi cùng tần tinh trong lúc đó liên hệ. Tần tinh biết rõ, đây là hồn tinh hắc ám bản nguyên chi lực. Một khi hắc ám bao phủ toàn bộ tất cả, kia hồn tinh thực lực sẽ lần nữa đạt được đề thăng, trở thành trong bóng tối vương giả. Bất kể như thế nào, nhất định phải trước đó để cho hồn chủng hồn văn tràn vào hồn tinh trong cơ thể. Viễn cổ mộng giới bên trong, đối mặt chỉ có thể phát huy ra một nguyên giới chủ thực lực hồn tinh, tần tinh đều không phải đối thủ. Mà hôm nay hồn tinh so với kia lúc nhất định là chắc chắn mạnh hơn. Lại thêm tần tinh lo lắng sẽ làm bị thương đến hồn tinh, cho nên chỉ có thể động dụng bảo thủ nhất phương pháp công kích. Thời gian, nghịch lưu, thời gian chi hà lao ra, vờn quanh ở toàn bộ hắc ám, muốn thông qua nghịch chuyển thời gian phương thức để cho hắc ám biến mất. Nhưng mà hồn tinh trong miệng chính là phát ra một tiếng hừ lạnh. Những cái kia hắc ám đột nhiên điên cuồng nhúc nhích rút lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu đen hình người. Cái này màu đen hình người tựa như cùng là cái bóng một dạng, không có ngũ quan, mà tại hắn xuất hiện đồng thời đã bước ra một bước, đi thẳng tới tần tinh phía trước, nhẹ nhàng một trường vung ra. Tần tinh đồng tử đang nhìn đến cái này màu đen hình người chớp mắt cũng đã co lại nhanh chóng, mà hướng theo hình người đi tới trước mặt mình thời điểm, hắn càng là bật thốt lên: ngươi không phải hồn tinh. Màu đen hình người kia nhìn như vô lực một chưởng, khinh khinh rơi vào trên thân tần tinh, bạo phát ra kinh người tiếng vang lớn, càng là hàm chứa một cổ đối với tần tinh lại nói không xa lạ chút nào lực lượng khủng bố tràn vào trong cơ thể tần tinh, đụng vào hắn trên hồn. Phốc, tần tinh trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Đây là hắn hồn chi huyết. Thân hình cấp tốc lùi về sau, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen kia hình người, và trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hồn tinh gằn từng chữ: Chu Tử Phong, ngươi vậy mà đem ca ca ta luyện thành ngươi mệnh. Đây màu đen hình người, tần tinh từng tại viễn cổ mộng giới từng thấy, chỉ có điều khi đó là màu tím, đây là thuộc về Chu Tử Phong, hoặc giả nói là dành riêng cho Đại Chu thần tộc thần thông. Bởi vì nó là từ đi về đông tử khí ngưng tụ mà thành. Mà đi về đông tử khí lại là Đại Chu thần tộc nhất tộc căn bản. Giống như những tộc quần khác không có khả năng nắm giữ tạo hồn tộc bản mệnh tam hồn một dạng, tạo hồn tộc đồng dạng không có khả năng nắm giữ Đại Chu thần tộc đi về đông tử khí. Hơn nữa, hồn tinh đánh trúng tần tinh một chưởng, nhưng lại là tạo hồn tộc dành riêng hồn kỹ, đem lưỡng đại tộc đàn thần thông tập cùng kiêm. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hồn tinh đoạt Chu Tử Phong hồn, hoặc là chính là hồn tinh đã bị Chu Tử Phong lấy chín mệnh chi thuật luyện thành hắn thứ mấy mệnh. Hiển nhiên, chỉ có thể là người sau. Hồn tinh khẽ mỉm cười nói, vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi khám phá. Không sai, ca ca ngươi hiện tại đã là ta đệ nhị mạng. Thế nào, có phải hay không rất mạnh? Ha ha ha, cứ việc tần tinh trong lòng sát khí đã sôi sục, hận không được ngay lập tức sẽ cùng Chu Tử Phong liều mạng, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà hắn lại không có động, bởi vì hắn biết rõ, Chu Tử Phong vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Vừa mới đại ca nghe được mình hô hoán thời điểm, biểu hiện ra phản ứng, tuyệt đối không phải là có thể ngụy trang ra. Đặc biệt là thúc giục mình lúc rời đi nóng nảy cùng lo lắng, càng là phát từ đáy lòng chân chính quan tâm. Money nói cách khác, đại ca ít nhất còn cất giữ có mình ý thức, chỉ là bị Chu Tử Phong cho áp chế gắt gao ở. Hơn nữa, đại ca trên người thâm sâu cắm vào kia tám đạo tỏa liên cũng không phải hư huyễn. Sợ rằng Chu Tử Phong còn nhất định phải mượn tử thần tháp lực lượng mới có thể áp chế lại đại ca ý thức. Tuy rằng ta đối với Chu Tử Phong chín mệnh chi thuật cũng không biết, nhưng mà cuối cùng, chỉ cần có thể đánh thức đại ca ý thức, nhất định sẽ có trợ giúp. Mà đánh thức biện pháp vẫn là phải đem bản mệnh hồn trùng nghịch chuyển trống ở đại ca trong hồn. Loại này ta liền có thể cùng đại ca liên thủ chống lại Chu Tử Phong. Mấy cái ý nghĩ tại tần tinh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, cũng để cho trong lòng của hắn hơi nhất định, lần nữa khôi phục yên ổn. Nhìn chăm chú Chu Tử Phong nói, Chu Tử Phong, chớ quên, viễn cổ mộng giới bên trong, ta liền đoạt hồn rồi ngươi đệ nhị mệnh. Hiện tại, ta tự nhiên một dạng có thể làm được, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chu Tử Phong giả vờ nghiêm túc gật gật đầu nói, bất quá, không biết là ngươi đoạt hồn tốc độ nhanh, vẫn là ta giết ca ca ngươi tốc độ nhanh đâu. Tần Tinh bỗng nhiên nở nụ cười nói, Chu Tử Phong, ngươi cũng là cao nhân tiền bối rồi, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn biết, tuy rằng chúng ta giữa hai tộc thù hận là không cách nào hóa giải, nhưng kỳ thật hai chúng ta tộc cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác. Chúng ta làm tất cả đều chẳng qua là dựa theo người khác ý tứ, tại người khác điều khiển bên dưới hành tẩu tại trên bàn cờ. Chu Tử Phong trầm mặc chốc lát nói, Tần Tinh, ngươi mệnh thật lớn, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ đến ngươi còn sống. Hơn nữa tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, ngươi tựa hồ lại biết không ít chuyện. Xác thực không ít, Tần Tinh nói tiếp, ta biến mất 60 năm, chính là cùng thiên đạo chung một chỗ. Cái gì? Chu Tử Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng chợt lại hóa thành cười lạnh nói, ngươi nếu quả thật cùng thiên đạo chung một chỗ, ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Tần Tinh chính là đang bậy Chu Tử Phong mà nói, cũng phải cần phân tán Chu Tử Phong sự chú ý. Mà bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên cũng biết thiên đạo tồn tại, không có gì không có khả năng. ta bị vây ở điệp xí hư giới, mà vị kia thiên đạo vừa vặn lại không cách nào khống chế thời gian chi lực. Cho nên, hắn nhất định phải dựa vào ta mới có khả năng rời đi. Điệp xí hư giới, Chu Tử Phong ánh mắt hơi nheo lại, đối với Tần Tinh mà nói, hắn đã có mấy phần tin tưởng. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi và ta tạm thời bỏ xuống thù hận, hợp tác, ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Chu Tử Phong, ngươi không giết ta, không cũng là bởi vì ta có đẩy ra khổ chi môn tư cách sao? Tần Tinh cười lạnh nói, ngươi thả ca ca ta, chờ ta mở ra khổ chi môn sau đó, chúng ta cùng đi cao cấp hơn thế giới. Sau khi đến nơi đó, lại để giải quyết chúng ta thù hận. Như thế nào? Chu Tử Phong còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên có đến một cái thanh âm khác tại Tần Tinh vang lên bên tai. Người tạo hồn tộc, ta có cái càng tốt hơn đề nghị. Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh sắc mặt nhất thời biến đổi, bật thốt lên, canh gác, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.